Thánh Vương, chương 421, thành tựu to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 421, thành tựu to lớn kỳ nhi, thần cấp khi công tương truyền là công pháp tu luyện mà các vị thần lưu lại ở nhân gian, trước khi xuất thể đều sẽ tạo thành một cơn mưa máu gió tanh. Không ngờ mẹ con chúng ta lại đều co, mặc dù là đại vận khí nhưng cũng là đại tai họa. Thánh mẫu cảm thán nhìn con mình, trong lòng vô cùng vui mừng. Mẫu thân ở bên trong địa ngục ám hắc ngẫu nhiên chiếm được một khối ngọc bích, trên ngọc bích co ghi chép thần cấp khi công không hoàn chính, đồng thời biết thêm rất nhiều bí mật của thần cấp khi công trong nhân gian giới, khi công từ vương cấp đến hoàng cấp, rồi đến thành cấp, thiền cấp là cực hạn. Trong tiến giới cỏ đại còn co tiền thuật vượt trên thiền cấp, nhưng mà bản chất của nó là do khi công thiền cấp diễn biến, lột xác tiền thuật vẫn chưa thoát ly khối thiền cấp khi công, nhưng mà thần cấp khi công lại không giống như vậy, nó thực sự là thần cấp khi công chấn chỉnh, có thể phá vỡ quy tắc, siêu việt hơn tất cả. Cho dù ở tiền giới, thần cấp khi công do các vị thần lưu lại cũng không nhiều. Một, điều này con cưng biết, nhưng dù cẩn thận từng ly từng tí, nhưng chuyện chư thần an kỷ, thần cấp khi công vẫn truyền bá ra ngoài. Dương Kỳ trầm ngấm no, y ngắn, hiện giờ con đang gia nhập vô địch đường, các vị sư huynh, sư tỷ đều vô cùng chiếu cố con, không biết sư phụ độc cô vô địch là ai nhỉ? Mẫu thần đối co, biết người này không? Sư phụ co, tấm tư với thần cấp khi công không? Nhưng mà dù co, tấm tu, co, chư thần ấn kỷ là con không sơ, hiện giờ con cảm thấy no. Càng lúc càng mạnh mẽ. Độc cô vô địch là một kia nhận, đương nhiên hắn cũng múa co. Thần cấp khi công nhưng không bao giờ muốn của đồ đệ, người này co. Một trái tim vô địch, cao ngạo như các vị thần. Thánh mẫu trầm tư một hồi, nói. Hơn nữa năm đó, no, y tới đầy nàng lại không nói nữa. Thôi, chuyện năm đó không nhắc lại nữa, nói chung chỉ cần hắn không phi thắng thì Kỳ Nhi sẽ co một ngọn núi lớn để đưa. Thần cập khi công của mẫu thần là khi công thần cập hạ vị thần. Thần cập khi công chia làm co hạ vị thần, trung vị thần, thương vị thần, viền mãn thần, đại viền mãn thần, chỉ cao thần và chủ. Nghệ đồn chủ là người toàn trí toàn năng, sáng lập rất nhiều vũ trụ, là một tồn tại vĩnh hằng, cho nên khi công cũng chia làm những đẳng cấp này. Màu của thương đề do Kỳ Nhi luyện ra chắc chắn phải co thân thể chúa tế, chính là của Chu trong truyền thuyết. Hơn nữa chư thần ấn kỷ chính là tấm bùa Chu xê phúc do các vị thần liền thủ tạo ra, đấng tặng cho chủ chỉ cao vô thương. Voi thần cũng chính là một vị trí cao thần, được chủ tạo nền để trấn áp địa ngục. Hóa ra là như vậy. Nghệ mẫu thần của Minh giải thích, Dương Kỳ đã hiểu thông nhiều vấn đề. Hiện giờ, mẫu thần giáp con mấy thứ này nhé, đồng thời truyền thụ nguyền khi cho con, mẹ con chúng ta phải dựa vào nhau vượt qua nguy hiểm, tiếp tục tồn tại. Sau khi nói xong, thành mẫu thở dài một tiếng, nói. Mẫu thần chiếm được máu của thương để thần cấp khi công một lần nữa tinh tiền, chỉ cần co thời gian là nhất định sẽ biết được nhiều đặc tính hơn, đến lúc đó biết đầu lại co thể đột phá tới cảnh giới cao hơn. Con co, phương pháp tu luyện, huấn chính của thần cấp khi công, thần tương chấn ngục kinh, co thế nói cho mẫu thần tham khảo. Dương Kỳ hai mắt lo é sáng, nhưng mà không co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần ấn kỷ phụ trợ môn khi công này sẽ không luyện thành được. Con truyền thụ phương pháp tu luyện minh thần chi màu cho Diêm Ma Quỷ để mà hắn cũng chẳng tiến bộ nối. Mẫu thần biết. Thánh mẫu gật đầu. Môn khi công của Va Kỳ Nhi chỉ thuộc về một mình con, không co chư thần ấn kỷ, không ai co thế luyện thành, không ai co thế lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của người dịch. Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ thương đế, nhưng mà con co thế nói cho mẫu thần nghe những cảm ngộ của Thái Cố Minh Vương. Thiền tồn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung của mẫu thần lấy được từ trong địa ngục, nghe đồn năm đó co một vị thần xuống địa ngục ám hắc đại chiến phá, nhưng lại bị chết, lưu lại một cuộn ngọc sách. Cuộn sách này co 6 phần, mẫu thần chỉ chiếm được một phần trong đó mà thôi. Hải Nhi nhất định sẽ giúp mẫu thần lấy được toàn bộ. Dương Kỳ chợt no, mẫu thần tin tưởng Kỳ Nhi, trên đời này không co việc mà con không làm được. Thánh mẫu Thanh La đột nhiên vung tay, nhất thời rất nhiều thi thể trong đại lục Thánh Vương bay lên, chuyển hóa thành bột phấn, dung nhập vào bền trong mắt đất. Trong một chớp mắt, bền trong đại lục Thánh Vương như co. Vô số con rồng lớn di chuyển, những con rồng này chính là những con rồng phép tắc, do phép tắc thiền vị ngưng tụ mà thành. Nơi này co, bao nhiêu thi thể, trăm vị cao thủ thiền vị dung nhập vào trong lòng đất sẽ khiến cho đại lục Thánh Vương co. Biến hóa như thế nào, nhất là 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, còn co. Những đại hạm tiền khi, Thánh Mẫu là cường giả thiện vị tầng 6, thái thiện vị, tốc độ luyện hộ ạ đương nhiên phải nhanh hơn Dương Kỳ rất nhiều. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trong thành Thánh Vương, liên tục cấm ân. Từ trong lòng đất co, một luồng nắng lương tinh thuần truyền tới bao phủ thân thế hắn, một lương lớn phép tắc thiền vị truyền vào trong người, bổ sung số tỉnh huyết mới mất đi. Kỳ nhi, đấy là thi thể của chủ nhân chấn đán, tu vi của hắn rất cao, hơn nữa còn là huyết long, con luyện ho. A nội đan của hắn là sẽ lấy được sinh mệnh bốn nguyền của đối phương, nhất định có thể bổ sung tu vi cho con. Thánh Mẫu nhìn về phía thi thể của chủ nhân chấn đán, vung tay, nhất thời một viên nội đan bay ra, dung nhập vào trong người Dương Kỳ, sau đó bị địa ngục dung lồ luyện hóa. Một tay của nắng để lên lưng con trai mình, cuồn cuộn truyền thụ nắng lương. Dương Kỳ vạn chuyến thương đế chi thủ, N quyền thiền đường, một lần nữa cảm ứng vi cố thiền đường, từ nơi sâu nhất của hư vổ co. Thành quang chiều xuống, thẩm thấu kinh mạch, phép tắc thiền vị thiều đốt biến thành nắng lương cho thiền đường. Một giọt tích máu của thương để đưa cô động thành công, chư thần ấn kỳ tiếp tục hấp thu, sau khi hấp thu một lương lớn, chư thần ấn kỳ đường như đã bắt đầu lớn hơn một chút, tạo ra một giọt máu của thương để tinh thuần. Cho tới khi nội đan của chủ nhân chấn đạn bị luyện hộ ạ, chư thần ấn kỳ luyện ho. A tích lũy được 18 giọt máu của thương để, nhiều hơn gấp đôi trước kia. Lúc này, tu vi của Dương Kỳ đã khôi phục toàn bộ, không chỉ như thế no. Còn tinh tiễn, những viễn cố cụ tương bị thụt cấp, nay đã biến thành long tương. Đu sao đây cũng là toàn bộ tinh khi thần của một vị cường giả thiện vị cấp 6. Sau khi khôi phục, địa ngục dung lồ trong người bay ra, một lần nữa biến hóa, thu thập nguyền khi tu luyện thần công hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm long nhất động, phi thủy kỳ dục, chạp phục hoàng tuyền, u minh tự. Tiềm long cất mình, triển khai đổi cánh, ấn nấp hoàng tuyền, làm chủ u minh. Dương Kỳ liên tục vận chuyển khi công và cảm thấy trong lòng đất co. Rất nhiều nguyền khi đang xung đột với nhau, phép tắc biến đổi càng lúc càng lớn, đại lục Thánh Vương và huyết cấu đại lục chấn đàn bắt đầu dung hợp, sinh ra biến hóa. Thánh Mẫu Thanh La sắc mặt nghiêm túc, trong quá trình luyện hóa đại lục chấn đán, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, từng con ngọc long sau lưng nấng bay lên, hiển nhiên số nguyền khi này có tác dụng lớn với nắng. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Ông thập thần cơ sau 7 ngày bấy đềm, với số lương cấm ngộ của thai cố Minh Vương mà Dương Kỳ truyền cho, khi công của Thành Mẫu Thanh La tiến nhanh, khi công. Thiền tồn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, kia cũng đã lĩnh ngộ ra được một số đạo lý đặc biệt. 7 ngày bấy đềm qua, Thành Mẫu Thanh La sắc mặt nghiêm túc, các loại kiếp ố quân ở bên người, thế nhưng lại không làm gì được, tốc độ luyện hoa càng lúc càng nhanh, thi thế của gần trăm vị cao thủ thiền vị toàn bộ hoa nhập vào Đại Lục Thánh Vương, tới cuối cùng toàn bộ Đại Lục Thánh Vương đã được mở rộng gấp 10 Đại Lục Chấn Đàn, hơn nữa trình độ ngưng luyện cực cao, nguyền khi thực sự dư thừa, Đại Lục Chấn Đàn trước kia không thế bằng được. Lúc này, Đại Lục Thánh Vương đã trở thành thành địa tu chấn. Tu vi của Dương Kỳ cũng có biến hộ ạ nghiệng trời lệch đất, 100 triệu viễn cố cụ tương đã hoàn toàn trở thành long tương, bản thân Dương Kỳ tuy chỉ là đại thánh cấp 2, thế nhưng linh hồn đã tới gần cảnh giới cấp sư thi. Chỉ cần có thời gian thì việc đột phá không có gì khó. Bên trong đại lục Thánh Vương, 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đã dung hợp với một viện của Dương Kỳ, bắt đầu như xê nhích tạo thành một trái tim của đại lục Thánh Vương. Trái tim không hoàn chỉnh này mỗi lần đập lại tạo nền một liên hệ với tinh vực hồng hoang đã vỡ nát, vô số lực lương hồng hoang bị hấp dẫn kéo tới, từ nay đại lục Thánh Vương sẽ trở thành trung tâm của đại lục hồng hoang. Kỳ nhi, thực lực hiện giờ của con mặc dù chỉ là đại thánh cấp 2, thế nhưng có thể đánh chết cường giả tiếu thiền vị. Hơn nữa con còn chưa hấp thu hết những tiền khi, nắng lương mà nơi đây lưu lại, mẫu thần sẽ vùi lấp no. Ở bến trong đại lục, giáp cho người dân tu luyện ở đại lục Thánh Vương nhạn được lợi ích cực lớn, tiền thai của con cũng sẽ tấn chức trong quá trình này. Mẫu thần nghĩ không lâu sau, phần thân tiền thai của con sẽ tấn chức thiền vị, đến lúc đó bản thân con cũng có cơ hội đột phá. Thánh Mẫu Thanh La nhìn con của mình mà có cảm giác, cầu mà chẳng được, có người con như thế này rồi thì còn cầu gì nữa. Trong lòng Dương Kỳ cũng biết, phải củng cố tốt cán cơ của đại lục Thánh Vương thì đại lục này mới có năng lực biến thành tinh vực thể, nhưng hiện giờ hắn không những muốn đại lục này biến thành tinh cầu, mà còn muốn biến đại lục này thành hồng hoang. Chỉ cần chờ cảnh giới linh hồn của hắn tìm hiểu đạt tới cảnh giới thiện vị, dựa vào nắng lương chất chứa trong lòng đại lục, hắn có thể giúp tiền thai trực tiếp tấn chức tới cảnh giới thiền vị. Đến lúc đó, đại lục sẽ có bước nhảy vọt, đầu tiên là tấn chức tinh cầu, sau đó hóa thành hình thức ban đầu của tinh vực, tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo, tu vi cảnh giới của hắn theo đó mà tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, con phải đi tìm Vạn Giới Vương Độ, mẫu thần tu vi tinh tiền, tại họa ngầm của Đại Lục Thánh Vương cũng đã tiêu trừ, tu vi của con cũng đạt tới cực hạn rồi. Dương Kỳ tinh thần sung mãn, đứng dậy nhìn mẫu thân mình nói. Hiện giờ thời gian cấp bách, việc tìm kiếm điếm tọa độ của Vạn Giới Vương Đồ như lửa xém lồng mày, không thể trì hoãn được nữa. Kỳ nhi, con đi đi, Đại Lục Thánh Vương đã ổn định, hơn nữa co. Phân thân của con tọa trận, chắc chắn sẽ không co. Chuyện gì, U Thần lúc nào cũng chu. Ý giúp con, đồng thời đấng biểu xin chỉ thị của Thương Thiền, xem vì sao người của Đại La Thiền dám tự ý xâm nhập thai Hoàng Thiền. Thánh mẫu Thanh La dùng ánh mắt trìu mến nhìn con mình. Dương Kỳ cúi lạy mẫu thần bạ cách, thiện sư chi dục xuất hiện, thân hình hắn lo. É lên đã vượt qua trăm ngàn vi điện. Cách chương.